Nhật ký phòng trọ ma. Ngày thứ 8, tức thứ 2 ngày mùng 9 tháng 6. Hà, người nắm giữ nửa cuốn sách tai họa. Mình thì tranh thủ đọc vài tài liệu trong quyển sổ của Kiên. Dự định tối nay, mình sẽ kể một vài thông tin về quyển sách ấy. Mình sẽ tạm gọi là quyển sách tai họa. Nó vẫn còn thiếu khá nhiều thông tin, nhưng thiếu còn hơn không. Cuộc hẹn gặp Hà, chủ trước căn phòng, người giữ một nửa quyển sách tai họa, mình bàn với Kiên sẽ rời xuống buổi trưa vì sáng phải phụ bán cà phê. Mấy ngày nay mình bỏ bê công việc quá rồi. Trưa đấy, tầm 12 giờ, Kiên ghé và dẫn mình đi. Để tránh ảo giác và trường hợp một người gặp bất trắc, Kiên sẽ chở mình. Nhà cô ta ở chung cư An Bình, trên dốc Nguyễn Huệ. Từ đây đến đó tầm 4 cây. Mình và Kiên phải nói chuyện liên tục với nhau để giảm nguy cơ mất kiểm soát do ảo giác. Khi không nói thì sẽ niệm kinh trong mồm. Đấy là cách an toàn tránh nguy hiểm nhất. Cuộc nói chuyện tưởng chừng như sẽ giúp ích, nhưng không. Chuyện xảy ra với tay anh là sao vậy? Có chuyện gì thế? Hôm qua tôi gặp ảo giác. Một con rắn mặt người quấn vào tay tôi. Trong lúc mất kiểm soát, tôi đã tự đâm tay mình. Cậu thì sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Một chút ạ. Không còn hay gặp những ma quỷ hay ảo giác gì đó nữa. Nếu có thể lấy được một nửa quyển sách, việc này sẽ theo một chiều hướng tốt và mọi rắc rối có thể sẽ được giải quyết. Vâng, nếu anh còn kế hoạch nào khác không? Ý em là... Anh đang niệm Chúa à? Ừ, cậu cũng nên niệm Phật khi không nói chuyện. Em muốn hỏi, làm sao cái thứ đó có thể gây ảo giác cho mình? Nó đi theo tất cả mọi người sao? Nó có nhiều bản thế à? Hay... Tôi không rõ, những gì tôi biết là nó luôn đi theo chúng ta. Không biết chuyện này có phải ảo giác không, nhưng hình như vừa có một ông bên đường quay đầu nhìn theo chúng ta. Chính xác hơn là quay ngược đầu hoàn toàn. Bình tĩnh. Không, trời ơi, ông ta đang đi theo chúng ta. Không, ông ta đang lướt trên mặt đất với một cái đầu quay ngược lại phía sau. Khoan, cậu nghe tôi nói, niệm Phật đi. Không, cũng có một vài người bên đường đang làm như vậy. Có một bà lão vừa quay đầu một vòng và nhoẻn nụ cười nhìn tôi. Một nụ cười rất ghê rợn. Anh có nghe thấy không Kiên? Ôi, bình tĩnh lại. Cậu đang làm tôi mất tay lái. Trong túi quần tôi có một lá bùa và một cây thánh giá. Lấy nó ra và cầm, giữ bình tĩnh lại đi. Ôi không, không. Mọi người đi đường đều như vậy. Tệ hơn, họ đang tự tháo đầu mình ra. Máu, anh có nhìn thấy không? Máu ở khắp nơi. Cái quái gì vậy? Họ đang tự tháo đầu. Trời ơi. Huy, Huy, cậu phải nghe tôi nói. Anh câm mồm lại đi. Anh chẳng biết cái gì cả. Máu, máu đang khắp nơi kia kìa. Tiếng gào thét. Tôi đang thấy cái gì thế này? Cái quái gì thế này? Bọn họ đang đuổi theo. Mắt họ chẳng có cái gì cả ngoài một màu đen vô hồn và máu quanh trong mắt. Những cánh tay mọc ngược ra từ mồm. Đầu bọn họ đang lộn ngược. Tất cả bọn họ đều đang nhìn tôi. Họ đang cười, lại gần. Trời ơi. Lấy cây thánh giá và lá bùa ra, bình tĩnh lại. Ôi không, mọi người đang tự xé thịt mình ra ăn anh ơi. Họ đang tự can xé lẫn nhau. Máu, máu khắp nơi. Những thứ đó đang trào đến. Máu, một mùi máu rất là tanh. Bọn nó cứ nhìn tôi mà cười. Trời ơi, cái quái gì thế này? Im đi, cậu sẽ té xuống. Niệm Phật đi, cầm lấy cái bùa này mau. Đó là thứ mình nghe thấy cuối cùng. Tiếng quát lớn của Kiên. Rồi mọi thứ đều chìm vào một màu đen. Tỉnh dậy đi Huy. Cậu nghe thấy tôi nói không? Mình mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên đường, đầu choáng váng. Cậu vừa mới tự lao đầu xuống đường. May mà lúc đó tôi đã vào chung cư nên đi chậm lại. Nếu không túm áo cậu kịp, chắc cậu đã chết vì đập đầu xuống đường rồi. Giờ tôi cần đưa cậu ra hiệu thuốc. Đầu cậu đầy máu đây này. Cái gì thế này? Mình sờ đầu và hốt hoảng. Tay mình đầy máu. Sau khi băng và cầm máu bằng bông băng, mình và Kiên vào thẳng nhà Hà ngay. Kiên bấm chuông. Căn nhà trông vẻ ngoài chẳng mấy gì khác biệt, nhưng tràn đầy vẻ u ám. Kiên kể, từ khi Hà bị như vậy, cả nhà tính đưa về quê, nhưng Hà một mực muốn ở lại, và nhà cô ta phải thuê một căn nhà trong chung cư. Một bác lớn tuổi hơn đi ra, bác ấy nhìn Kiên với một vẻ khó chịu. Cậu tới đây làm gì? Con Hà nó không muốn gặp lại cậu. Tôi tới đây để gặp Hà. Đây là bạn tôi, Huy. Chúng tôi có thể vô được không? Con gái tôi không muốn gặp cậu. Nó cần nghỉ ngơi. Cậu làm ơn cho. Nhưng nếu việc này được giải quyết, con gái bác cũng có khả năng bình phục bại liệt và nhớ lại. Hôm qua cậu cũng đến đây 2 lần và nói thế. Nó không muốn là không muốn. Phiền cậu đi cho. Rồi bác ấy quay vô nhà. Kiên có vẻ khá khó chịu. Một lát sau, bác ấy bước ra và nói: cậu bạn cậu có thể đi vào, cậu thì không được vào. Kiên suy nghĩ một lúc. Thôi, cậu vô đi Huy, cô ta biết cậu đến và chỉ muốn tiếp cậu thôi. Và tôi bước vô nhà. Phòng cô Hà ở trên lầu. Khi đưa tôi lên đến lầu thì bác ấy chỉ tôi vào phòng và đi xuống. Tôi liền đi vào. Và khi tôi vào, căn phòng không như tôi nghĩ sẽ đầy mùi thuốc và băng y tế. Nhưng căn phòng không có gì khác ngoài một chiếc giường và một bàn piano. Hà, cô ta đang nằm trên giường ngủ. Tôi tính đánh thức, bỗng có tiếng nói: cậu là người thuê căn phòng đó đúng không? Không thể tin vào mắt mình, một Hà khác đang đứng cạnh tôi và nói: ban đầu tôi tưởng mình gặp ảo giác, nhưng đây không phải là mấy thứ ảo giác đó. Kiên không kể với cậu à? Cái thứ đang nằm đó là thể xác của tôi, còn tôi là tâm hồn, suy nghĩ của tôi. Chính xác hơn, tôi đang tồn tại trong não cậu. Cô, ý tôi là, làm sao chị có thể? Tuyệt vời lắm đúng không? Cái mà quyển sách ấy đem lại. Nhưng đổi lại, thể xác tôi đang bại liệt, mất tự do. Thật ra thứ được ghi trong quyển sách, ý tôi là cả quyển sách ấy là gì vậy? Cậu biết sách phép thuật không? Trong mấy bộ phim con nít hay xem đấy. Cứ nghĩ đơn giản như vậy đi. Mình đưa mắt nhìn qua, cô ta đang nằm ở giường, rồi lại nhìn cô ta đang đứng và nói chuyện với mình. Nó khiến mình khá là rùng mình. Vậy chị có thể đưa cho tôi nửa quyển sách ấy được không? Nó sẽ giúp mọi chuyện được giải quyết. Cậu có thấy kỳ lạ không? Suốt mấy năm qua, mọi cố gắng của Kiên, người bạn của Kiên và tôi để giải quyết cái thứ đó đều vô vọng. Và khi cậu đến, những câu chuyện về những thứ cậu gặp đều mở ra manh mối cho Kiên. Và nó đã đi đến kết luận bằng một dị thuật giải quyết mọi vấn đề. Cậu hiểu chứ? Cậu chính là người sẽ kết thúc chuyện này. Chỉ có cậu. Đó cũng là lý do tôi không đưa quyển sách này cho Kiên. Hãy cầm lấy tấm giấy này, đưa cho Kiên. Nó sẽ dẫn cậu đến nơi tôi giấu nửa quyển sách đó khỏi người đàn bà không mắt. Chị ta đưa cho mình một mảnh giấy, có một vết máu nhỏ trên đấy. Cái thứ này... Đúng, thứ đó sẽ dẫn cậu đến. Có một điều tôi vẫn băn khoăn. Tôi cũng cảm thấy chị em cô ta cũng là người có thể giải quyết vấn đề này. Đêm qua cô ta đã đến đây. Dù sao thì cẩn thận với mình đấy. Như đọc được suy nghĩ của mình, cô ta trả lời và đưa đến cho mình thêm một nỗi lo lắng về mình. Mình... Có sự nhúng tay của Minh sao? Cô ta có ý định gì? Sau đó mình không thấy Hà đâu nữa, chỉ còn người nằm trên giường bất động và chẳng có một chút nào của sự sống. Mình đi ra và đưa mảnh giấy cho Kiên và nói lại những gì cô ta nói. Kiên có vẻ lo lắng về hai chị em song sinh Minh. Sau đó, mình được đưa vào trạm xá để lo vết thương trên đầu. Kiên nói anh ta cũng gặp ảo giác trên đường đi, mọi thứ đều tối sầm. Và có những bóng đen đứng trong những chỗ khuất sau các bức tường nhìn Kiên chằm chằm và nguyền rủa, chửi bới và xỉ vả. Kiên có thể chịu đựng được mình cũng thấy nể. Cả ngày còn lại của hôm đấy, từ sau khi ra khỏi nhà Hà, tuyệt nhiên không có gì ma quái kinh dị xảy ra, thật kỳ lạ.